Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Cơ duyên của ta chính là tiễn ngươi đi chết. Tốt tốt tốt, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn ngươi là như thế nào có thể đem ta Minh Hà lão tổ chém giết, đem ta huyết hải A-tu-la nhất mạch triệt để hủy diệt. Minh Hà lão tổ giận quá mà cười. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Thật làm cái này là một câu nói suông. Liền xem như thánh nhân giáo chủ đều ngầm thừa nhận câu nói này. Dù là ngươi Tử Vi đại đế kiếm thuật thông thần, chẳng lẽ còn nắm giữ siêu thoát với thiên đạo thánh nhân thủ đoạn? Nói ra như thế cuồng vọng lời nói, chính là một kiện buồn cười nhất sự tình. Huống chi, bây giờ trong biển máu, 4.8 ức vạn huyết thần tử tùy ý chuyển đổi. Chỉ cần không thể trong nháy mắt đem hết thảy huyết thần tử chém giết, kia hắn liền có thể vô hạn phục sinh. Đã, ngươi như vậy yêu cầu, ta làm sao có thể không vừa lòng ngươi ý nghĩ. Tô Thanh khuôn mặt hiện lên một loại trào phúng dáng vẻ. Nhìn xem Tô Thanh loại kia trưởng khống hết thảy ánh mắt, Minh Hà trong lòng tựa hồ sinh ra một loại nguy cơ vô hình. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, theo Tô Thanh nhẹ nhàng phun ra, lập tức từng mặt phần Phật đại kỳ trong biển máu điên cuồng triển khai. Từng đầu vô thượng vu tộc tổ vu đã bắt đầu gào thét. Trừ Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ bên ngoài, lại có hai cái vu tộc gần như ngưng kết ra thực chất. Bây giờ, trong biển máu vô tận huyết sát khí tức điên cuồng hội tụ. Thập nhị tổ vu hư ảnh ngưng kết tốc độ rõ ràng tăng cường không ít. Vô tận huyết hải bản thân cũng là bàn cổ phụ thần tinh huyết sở hóa. Đi qua vô số năm ngưng tụ thiên địa ở giữa huyết sát khí tức, bây giờ lại là trở thành rất nhiều tổ vu cờ nhanh chóng trưởng thành tài nguyên. Đô thiên thần sát đại trận không có khả năng, thập nhị tổ vu đã trở thành quá khứ mây khói. Ban đầu Minh Hà lão tổ quả thực tựa như là sống gặp quỷ, gương mặt kinh dị đến cực hạn, chỉ là một lát hắn đã khôi phục lại. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận hoàn toàn chính xác rất cường hãn, nhưng là chỉ có chân chính thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đại trận chính là thập nhị tổ vu mới có thể đủ thi triển đi ra. Chỉ là thập nhị mặt lá cờ, không có tổ vu chủ trì đô thiên thần sát đại trận, chỉ là bộ dáng hàng nhiều nhất chính là cùng loại với ta huyết hải đại trận huyết hải thần chủ, chỉ có thể phác họa ra thập nhị tổ vu hình tượng. Có lẽ có thể tiếp dẫn một điểm thập nhị tổ vu bản nguyên, nhưng là muốn ngưng kết ra thập nhị tổ vu chân chính bản nguyên tuyệt đối không có khả năng. Nói đến đây, Minh Hà lão tổ thân thể đã bắt đầu trở nên ảnh hóa, muốn câu thông cái khác huyết thần tử, từ đó rời đi thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. Chỉ là thân thể của hắn lại là từ đầu đến cuối không có xê dịch. Nguyên lai đô thiên thần sát đại trận không chỉ có thôn phệ huyết hải bản nguyên nhanh chóng thuế biến, còn đem Minh Hà lão tổ bản tôn phong tỏa ở bên trong đại trận. Tại thập nhị độ thiên thần sát đại trận bên trong, liền xem như huyết hải giáo chủ U Minh lão tổ cũng không có thể hoàn thành huyết thần tử ở giữa chuyển đổi. Làm sao có thể? Minh Hà lão tổ thần sắc lập tức dừng lại, kinh dị không thôi. Hạ trùng không thể ngữ băng, ếch ngồi đáy giếng, lại thế nào biết ta thần thông là như thế nào cường hãn? Tô Thanh trên mặt khinh thường. Không đúng, tinh huyết kia hậu thổ cờ xí phía trên tổ vu, vậy mà là chân chính tổ vu tinh huyết biến hóa ra. Nói cách khác, cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là chân chính bàn của tổ vu đích truyền, cũng không phải quan sát tổ vu thần tượng ngưng kết ra dáng vẻ hàng. Vu tộc đây là tại phá hư quy củ. Minh Hà lão tổ ngữ khí một trận, bỗng nhiên sinh ra cười lạnh. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận xuất hiện, không chỉ có sẽ không để cho ngươi đạt được vô tận tạo hóa, sẽ còn làm ngươi thành vì thánh nhân trong mắt cấm kỵ. Có lẽ lúc này đã có thiên đạo thánh nhân đem chú ý ánh mắt nhìn về phía nơi này, thật sao? Tô Thanh lạnh nhạt cười lạnh, theo sau nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân lỗ chân lông tựa như là hắc động, điên cuồng thôn tính huyết hải bên trong bản nguyên khí tức. Huyết hải bên trong ẩn chứa sát khí, cùng huyền đỉnh bên trong hỗn độn ma viên ngang ngược khí tức dung hợp. Ngang ngược khí tức nồng đậm, cùng bắn ra táng chi thần thông mạch yếu có quan hệ. Đồng thời, mà thuần túy huyết hải bản nguyên, thì là bị 36 chỗ huyệt khiếu. Không đúng, lúc này phải nói là 36 khỏa định hải châu thôn phệ. Thôn phệ năng lượng càng nồng đậm, định hải châu bản nguyên cũng liền trở nên càng mênh mông hơn. Nếu như định hải châu năng lượng tích lũy viên mãn, có lẽ Tô Thanh ngưng kết ra hỗn độn hải nháy mắt, cái thứ nhất hỗn độn hải liền hội viên mãn. Nhìn xem Tử Vi đại đế khí định thần nhàn dáng vẻ, Minh Hà lão tổ nhập như ngồi bàn trông, đặc biệt là theo thời gian trôi qua, hư không bên trong lại là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Kia tràn ngập tại huyết hải trên không bên trong chu thiên tinh đấu, không có một chút bị dung chuyển khuynh hướng. Tại sao có thể như vậy? Minh Hà lão tổ nội tâm đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao biết, bao phủ giữa thiên địa vô tận tinh thần, căn bản không phải cái gọi là Hà Đồ Lạc Thư hình thành, mà là chu thiên tinh đấu đồ, là một kiện vô thượng tiên thiên chí bảo. Chu thiên tinh đấu đồ phong tỏa huyết hải, lại thêm hậu thổ điều khiển địa phủ trấn áp khí tức. Bây giờ, chư thiên đại thần thông trong mắt cường giả, Tử Vi đại đế chỉ là dùng Hà Đồ Lạc Thư phong ấn huyết hải, mà Tử Vi đại đế đang cùng U Minh giáo chủ đấu pháp, căn bản không phát hiện được bất luận cái gì đô thiên thần sát đại trận khí tức. Lại thêm Minh Hà bất tử, cái này là thiên địa ở giữa công nhận một việc, bọn hắn không cần lo lắng Tử Vi đại đế đem Minh Hà giáo chủ chém giết. Đồng thời, đối với xiển giáo đệ tử đến nói, Tử Vi đại đế xuất hiện, bản thân liền là một cái không thể khống chế lượng biến đổi. Bây giờ bị kiềm chế trong biển máu, bọn hắn ngược lại là thở dài một hơi. Cái này cũng liền tạo thành đối với huyết hải bên trong biến cố. Hồng hoang bên trong đại thần thông giả, toàn bộ đều là một bộ ngoảnh mặt làm ngơ dáng vẻ. Đô thiên thần sát đại trận điên cuồng thôn tính huyết hải lực lượng. Mỗi một cây cờ xí, quanh thân khí tức trở nên càng thêm khủng bố. Tổ vu hư ảnh dần dần trở nên được chân thực. Tự nhiên đô thiên thần sát đại trận cũng biến thành càng thêm khủng bố. Thôn tính huyết hải bên trong tinh huyết tốc độ trở nên càng nhanh. Không chỉ có như thế, ban đầu đô thiên thần sát trận kỳ chỉ có thể thôn tính huyết hải cùng với huyết hải bên trong sát khí. Bây giờ đi qua lần lượt thuế biến về sau, trở nên càng thêm khủng bố, vẻn vẹn chỉ là hình thành thôn phệ vòng xoáy. Vậy mà để những cái kia huyết hải bên trong sinh tồn Atula, căn bản không thể tránh né, bị đô thiên thần sát đại trận hình thành vòng xoáy, khuấy động thời điểm, trực tiếp hóa thành đại trận một bộ phận. Đây chỉ là lệnh Minh Hà giáo chủ nóng nảy một cái bộ phận, coi là theo đô thiên thần sát đại trận không ngừng cường hoành, Minh Hà lão tổ phát hiện chính mình bản nguyên vậy mà cũng bị thần sát đại trận không ngừng thôn phệ. Chỉ cần thời gian sung túc, đô thiên thần sát đại trận trở nên mạnh hơn một ít. Minh Hà bất diệt thần thoại, có lẽ thật chính là một chuyện cười. Cơ duyên, ngươi nói cơ duyên là cái gì? Sinh hoạt tựa như cưỡng gian, hoặc là phản kháng, hoặc là liền đi hưởng thụ, đã không phải là đối thủ của Tử Vi đại đế, thậm chí có khả năng bị triệt để xóa bỏ. Minh Hà lão tổ tự nhiên hỏi thăm Tô Thanh trong miệng cơ duyên. Cơ duyên của ta chính là tiễn ngươi đi chết. Tô Thanh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi đùa bỡn ta. Minh Hà lão tổ lên cơn giận dữ. Đùa nghịch ngươi. Ngươi quá đề cao chính mình. Bây giờ ngươi không có tư cách làm ta đùa nghịch ngươi. Tô Thanh trên mặt khinh thường. Trong lời nói tràn ngập trào phúng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.